Chương 2549 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắc ám long viêm. Mỗi người trở lại đều rất khó chịu, trong lòng rất ngột ngạt, làm bọn họ biết Dịch Hữu Dung quỳ gối Thái Hòa Điện mấy cái thời thần sau khi, 17 ma tử trong lòng thì càng thêm uất ức, bọn họ là đến bảo vệ Long Phi, nhưng là, bọn họ tiểu sư đệ nữ nhân ngày mai sẽ phải gả cho người khác, đây là ở đánh ma tộc mặt à, cơn giận này tuyệt đối nuốt không trôi, 17 người trong nháy mắt bay ra, tại bọn họ rời đi vương phủ 3 phút sau, hoàng cung, bọn họ lập tức rời đi vương phủ. Đi tìm Long Phi, thật giống. Chuẩn bị làm điểm cái gì? Tiên võ đại điện, Triệu Vô Cực khí tức trên người hơi vừa thu lại, nhà nhạc nói, ê không cần đi quản những người kia. Bọn họ nhảy không nổi cái gì bọt nước đến, chờ thêm xong này một trận. Ta sẽ đem ma tộc nhổ tận gốc, xem bọn họ còn sao vậy hung hăng. Triệu Vô Cực thương thế trên người tốt hơn nữa, ê đúng rồi. Chu Diệu Tông bên kia thế nào? Một tên thân vệ lập tức nói, ngài đại tướng quân bên kia vẫn không có cho trả lời chắc chắn, ta phỏng chừng là chúng ta bản giá cho không đủ. Hừ, chỉ là một cái Chu Diệu Tông liền dám như vậy. Hắn cho rằng tay cầm trăm vạn đại quân liền có thể chưởng khống tất cả sao? Buồn cười, ở chân võ đại đế trong mắt trăm vạn đại quân bất quá chính là một bầy kiến hôi mà thôi. Triệu Vô Cực rất là xem thường, Chu gia nắm giữ quân đội ở Triệu quốc nhiều nhất, nhưng là quân đội ở phàm trong mắt người rất cường đại, thế nhưng ở chân võ cảnh giới, chân võ đại đế trong mắt. Quân đội bất quá chính là có thêm mấy cái dung dế mà thôi, tạo thành không được một chút uy hiếp, lại như năm đó Ngụy gia như thế, trăm vạn đại quân thì lại làm sao, bị thiên tộc cường giả một chiêu diệt không còn có cái treo dùng, thân vệ nói, ngài hoàng thượng, Dịch Hữu Dung còn ở quỳ. Triệu Vô Cực âm cười lạnh nói, ngài làm cho nàng tiếp tục quỳ, ngày hôm nay nàng việc làm để Hải Nhi lăng nhục. Nếu như liền như vậy dễ dàng buông tha nàng này sao vậy hành? Thân vệ gật gật đầu nói, y vâng. Triệu Vô Cực lại nói, y Hải Nhi đây. Thân vệ nói, ngài bị Thái Tổ gọi tiến vào hoàng mạch mật thất, có phải là vì ngày mai Thiên Tông Yến làm chuẩn bị? Hô, Triệu Vô Cực nhẹ nhàng thở ra một hơi, y vào lúc này bị gọi đi vào, này cha tu vị. Hẳn là đột phá chân võ đại đế cực hạn chứ. Kha kha, cứ như vậy Hải Nhi liền ổn rồi. Lần này Thiên Tông Yến không phải chuyện nhỏ, tuần thiên sứ người chọn người chính là Thiên Tông Yến xếp hạng thứ nhất tên, cái này tiêu chuẩn nhất định là Triệu Hải Thiên, cũng nhất định phải là Triệu Hải Thiên, tuy rằng chỉ còn dư lại một buổi tối thời gian, thế nhưng, cái này mấu chốt tiến vào hoàng mạch mật thất, Triệu Vô Cực đã đoán được, ngày mai Thiên Tông Yến thượng Hải Nhi nhất định có thể náo động thiên hạ, hoàng mạch mật thất Triệu Hải Thiên toàn thân trần trụi, đồng dạng. Một tên tóc bạc ông lão cũng là toàn thân trần trụi, trong mật thất hắc ám sức mạnh từ to lớn long đằng trên nôn lộ ra, một đoàn đoàn, dường như hắc vân như thế đem hai người bao vây lấy, Triệu Hải Thiên toàn thân hấp thu hắc khí, từng đạo sức mạnh khổng lồ ở làn da của hắn phía dưới di chuyển, một cái to lớn long đằng trên cây cột cái kia long như cùng sống giống như vậy, ở long trụ trên khoanh chân, di chuyển, trong mắt tránh ra tinh nhuệ long mang, toàn bộ khí thế liền như một cái chân long chỉ. Là nôn lộ ra màu đen khí tức có chút cùng chân long hoàn toàn không hợp, mật thất lối vào đứng một tên nam tử sắc mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nói, kẻ hắc ám long viêm, đây chính là long gia sức mạnh, các ngươi đây là đốt 8 đời cao hương mới có thể được loại tu luyện này tài nguyên. Khà khà, âm trầm nở nụ cười một tiếng, ngược lại âm thanh biến mất, Triệu Hải Thiên mi tâm trói chặt, trong lòng không ngừng rít gào, gào thét rơi vào điên cuồng, đồng thời trong đầu của hắn lóe qua Long Phi cái bóng, kẻ tiểu tử, ngày mai ngươi có gan liền đến. Xem ta sao vậy để ngươi quỳ ở trước mặt ta thống khổ xin tha. Ha ha ha, mặt khác một chỗ, chọc vào tầng mây trên tường thành, Long Phi đứng tường thành đỉnh, nhìn vô tận hắc ám vết nứt, hắn không tìm được biện pháp, bí cảnh quyển sách bên trong bí cảnh không vào được, dị giới mời quyển cũng không có khởi động, coi như khởi động hiện tại hắn cũng không có thời gian đi, toàn bộ hoàng thành căn bản không có cái gì địa phương có quái vết, không có quái vật vết, sẽ không có kinh nghiệm liền không cách nào thăng cấp, đây là trò chơi hệ. Thống nhược điểm lớn nhất cũng là Long Phi hiện tại tối chuyện buồn rầu ý kinh nghiệm. Kinh nghiệm? Ta đến cùng nên làm sao đây? Long Phi nội tâm một lần hỏi mình, hắn chỉ có một buổi tối thời gian, hơn 4 tỷ kinh nghiệm, chịu bản không có cách nào, ầm ầm ầm. Lại là một đạo cự mãn bình thường chấp giật từ hắc ám trong vết nứt lập lòe ra đến, dị thường mãnh liệt hơn nữa. Hắc ám trong vết nứt năng lượng phun trào, cực kỳ kịch liệt, mưa rào xối xả. Long Phi toàn thân ướt đẫm, không nghĩ tới biện pháp hệ thống một lần tìm, nhưng là không có biện pháp nào tìm tới, đột nhiên không được chân võ cảnh giới, hắn cái gì đều không phải, làm không ngã Triệu gia, Dịch Hữu Dung như thường sẽ gả cho Triệu Hải Thiên, làm không ngã lão yêu bà, hắn như thường bảo vệ không được Dịch Hữu Dung, nếu như ta liền yêu thích người phụ nữ đều bảo vệ không được, này lăn lộn còn có ý gì? Long Phi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, ì à. Lăn lộn còn có ý gì à? Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Chớp giật một đạo lập lòe ra đến, mưa to giàn giụa ở Long Phi trên đỉnh đầu, một đôi cánh khổng lồ đang vì hắn che kín mưa to, Khải Lâm Na khóe mắt cũng là nước mắt, nàng không biết làm sao đi an ủi Long Phi, chỉ có thể như vậy bồi tiếp hắn, đột nhiên, lại là một đạo càng thêm hung mãnh chớp giật, à, từ hắc ám trong vết nứt lập lòe ra đến, Long Phi cũng căm tức cực kỳ, từng đạo chớp giật thật giống như đang cười nhạo hắn như thế, căm tức dâng lên, ê nhìn lão tử chán nản ngươi. Rất sảng khoái đúng không? Nhất thời ầm. Sức mạnh toàn bộ mở, một tay đem cự khuyết đoạn kiếm cho gọi ra đến, thiên hỏa hơi động, y âm. Điên cuồng thiêu đốt, hỏa diễm kiếm khí ở hắc ám vết nứt trước có vẻ càng thêm chói mắt, xông lên về phía chân trời, điên cuồng xông lên, không biết xông tới bao lâu, Long Phi bóng người biến thành một cái nhỏ bé ngọn lửa, sau đó hắn quay về hắc ám vết nứt tầng tầng một trảm xuống, chân khí trị phun trào, nổi giận chém mà xuống, hỏa diễm kiếm khí dường như một đạo linh tiên, vạn mét dài, mạnh mẽ chém qua đi ở hắc ám trong vết nứt nổ tung. Long Phi lại là phẫn nộ chém xuống một kiếm đi, à hi à cả. Người thật giống như phát điên, điên cuồng phát tiết để xem lão tử chuyện cười. Ngươi rất sảng khoái sao? Chấp giật thì lại làm sao? Ngươi đều bị người cho bổ nát, ngươi còn có tư cách cười nhạo ta. Long Phi gầm thét lên, nội tâm lửa giận thỏa thích phát tiết, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hư không cũng đang không ngừng nổ vang, chỉ là cùng hắc ám vết nứt so ra, Long Phi liền có vẻ quá nhỏ bé, Long Phi lại là chém xuống một kiếm đi, thiên hỏa kiếm khí kéo lên vạn mét, tầng tầng chém xuống, đột nhiên một tia chớp từ hắc ám trong vết nứt lập lòe ra đến, vừa vặn cùng thiên hỏa kiếm khí xúc va vào nhau, sức mạnh khổng lồ càng thêm tứ không e dè phun trào đi ra, cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ va chạm hơn nữa. Để Long Phi cảm thấy hắc ám trong vết nứt chớp giật là người hoặc là yêu thú thả ra ngoài sức mạnh để dựa vào. Chẳng lẽ này hắc ám vết nứt bên ngoài là một thế giới khác? Cũng trong nháy mắt này, hệ thống đột nhiên không hiểu ra sao vang lên tiếng nhắc nhở, Ken.